Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 996 1 tỷ 300 triệu năm, chương 996 thời gian trôi mau, trong nháy mắt khoảng cách nguyên tiêu đi vào không biết quá khứ thời không đã qua đi năm. Nam mơ siêu 500 năm hư không lưu lạc, vô dụng không trung đảo, cũng không có cưỡi tiểu hồng mai thiên thuyền. Vẫn luôn cũng chỉ là thêm tài huyết mạch võ trang ở trên hư không trung phiêu lưu. Hướng về hư không chỗ sâu trong duy nhất một chút nguồn sáng không ngừng tới gần, không gian khiêu. Dược, căn bản tưởng đều đừng nghĩ, càng là tới gần duy nhất nguồn sáng. Chung quanh không gian mật độ liền càng ngày càng cao tới rồi hiện tại. Đã liền vô hạn thần thủ đô vào không được cũng may hẳn là mang theo quan trọng đồ vật. Đều đã tùy thân mang theo hoặc là dứt khoát dung hợp đến trong cơ thể, 500 năm xuống dưới. Siêu não khống chế hạ thêm tái huyết mạch võ trang vẫn luôn lấy siêu vận tốc ánh sáng tiến hành phi. Hành, vượt qua ước chừng mấy chục vạn năm ánh sáng dài lâu đi mới xem như tiếp cận nguồn sáng. Trường bất quá trăm trượng nguồn sáng lại có thể đem ánh sáng lan tràn đến mấy chục vạn năm ánh. Sáng bên ngoài, còn không đợi nguyên tiêu tới gần, màu ngân bạch nguồn sáng trong giây lát bùng nổ một cổ hấp lực thời không thác loạn. Tại đây trong nháy mắt gian nguyên tiêu cả người liên quan huyết mạch võ trang bị rào thành phấn. Toái hít vào nguồn sáng, nhưng là tùy thân mang theo một ít ma đạo khí thậm chí là căn nguyên thần đèn lại lưu tại hư không. Không hề có bị thời không chi lực phấn toái, nguồn sáng biến mất. Hóa thành một cái màu ngân bạch thật lớn quang kén, cùng thời gian. Vô luận là ma có thể vũ trụ chi thức chi thần hóa thân. Vẫn là đã phản hồi thái cổ thần vực vũ quang vũ trụ thời gian điệp hóa thân. Sôi nổi giống như không tồn tại giống nhau hóa thành bọt nước. Mà này đó còn gần chỉ là lúc ban đầu bắt đầu mà thôi, đông. Đông, ở màu bạc quang kén hữu lực nhảy lên hạ. Thời gian từng năm qua đi vĩnh vô chừng mực 10 năm, trăm năm, không phải, 10 vạn năm, trăm vạn năm, vẫn là quá ít, này màu bạc quang kén một vòng nhảy lên chính là ước chừng 12.9600 vạn năm siêu ước. Chừng tiếp cận 1 tỷ 300 triệu năm dài lâu thời gian. Màu bạc quang kén rốt cuộc đình chỉ nhảy lên, thật giống như năng lượng hao hết giống nhau. Bên trong một viên màu bạc cự trứng bắt đầu theo chấn động xuất hiện một tia cái khe, răng rác. Cự trứng phấn toái, bên trong chui ra hai cái đầu, bên trái, là màu bạc đồng hồ cắt trạng long đầu. Bên phải, còn lại là thâm hắc sắc cái trán có chữ thập đánh dấu đầu rắn, bốn mắt nhắm chặt. Bản năng bắt đầu nuốt ăn cự trứng vỏ trứng, cuối cùng một mảnh vỏ trứng biến mất. Song đầu quái vật thân thể là màu ngân bạch hình giọt nước long khu. Cả người mỗi một cái vảy đều là đồng hồ cắt trạng. Đồng hồ cắt trạng to rộng long cánh. Hơn nữa một cái thon dài cái đuôi mũi nhọn tách ra cùng loại với kim đồng hồ phân nhánh ta. Đây là, bốn mắt mở, song đầu quái vật hai cái đầu lẫn nhau đối diện một trận hoảng sợ đinh. Siêu não bắt đầu sống lại. Kiểm tra đo lường đến chủ thể linh hồn chữa trị hoàn hảo. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nguyên tiêu hai cái đầu đồng thời hỏi, soát. Từng bức họa, ở nguyên tiêu trong trí nhớ bắt đầu thoáng hiện, bắt đầu tự kiểm. Nguyên tiêu trầm mặc hồi lâu mệnh lệnh nói, đinh. Tự kiểm kết thúc, phỏng đoán chủ thể gặp thời gian long thi thể bắt đầu rồi một lần trọng sinh, chủ thể chi thức chi. Thần hóa thân cùng thời gian điệp hóa thân. Đã chịu thời gian long thi thể ảnh hưởng bị mạnh mẽ đưa tới cái này thời không? Chủ thể tam đại hóa thân đã hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Trừ phi mượn dùng đại phân thân thần thuật mới có thể tiếp tục chia lìa, khoảng cách chủ thể đi. Vào trước mặt thời không? Đã tiếp cận 1 tỷ 300 triệu năm mơ siêu quả nhiên. Nguyên tiêu nhẹ nhàng thất thanh nói, từ hắn thức tỉnh bắt đầu. Trong đầu liền trống rỗng nhiều ra tới một phần truyền thừa ký ức, không phải khác. Đúng là thời gian long truyền thừa ký ức, đương nhiên chỉ là lực lượng phương diện. Thời gian long ký ức lại không có một chút ít truyền thừa, bất chi bất giác. Vô luận là trong cơ thể siêu phàm pháp lực, vẫn là hắn thần cách cùng thần hồn, đều đã tại đây một lần ngủ say chung tiến hóa đến bạc trắng tam giai. Theo lý thuyết hắn hẳn là cao hứng mới đúng, nhưng là tiền đề là không có bị nhốt tại đây hai bàn tay trắng hư không, như thế nào rời đi nơi này? Như thế nào phản hồi tương lai? Này hai vấn đề, nháy mắt tự hỏi một chút liền cảm thấy hai cái đầu đều lớn, hiện giờ trong cơ thể. Thời gian long gen chiếm cứ chủ đạo, bóng ma chúa tể cùng huyết mạch võ trang thậm chí mặt khác huyết mạch, đều bị áp xúc đến bên phải đầu thượng, trừ phi là tìm được bóng ma chúa tể toàn bộ thi thể nếu không đừng nghĩ khôi phục cân bằng, mà càng làm cho hắn đau đầu chính là, thời gian long thi thể như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, nơi này lại là địa phương nào? Chẳng lẽ có người tính đến hắn sẽ xuất hiện ở trí tuệ thần giới? Càng tính đến hắn sẽ bị hoàng kim thần thi niệm đuổi giết. Càng tính đến hắn sẽ mạnh mẽ không gian rời đi kết quả bị đưa đến không biết quá khứ thời không? Kết quả nơi này vừa lúc liền có khi quang long thi thể chờ hắn, này hết thảy hết thảy. Thấy thế nào đều không thể là trùng hợp, là ai? Chẳng lẽ là hồi lâu không có xuất hiện chúng ta? Khổ tư không được này dài. Nguyên tiêu xà khẩu mở ra bóng ma cắn nuốt nuốt vào rơi dụng ở trên hư không đồ vật căn nguyên thần. Đèn, bên trong đèn rất giống trăng đã chế tạo ra tới, cái đuôi nhẹ nhàng cọ sát một chút căn nguyên thần. Đèn, bên trong một đoàn kim sắc quang sương mù từ đèn miệng phun trào mà ra. Hóa thành một đoàn quay cuồng mây khói. Cùng lúc đó bên trong một ít tin tức chuyển hướng nguyên tiêu. Làm hắn minh bạch chính mình chế tạo ra một cái dạng gì đèn thần, cổ hồn. Ở sinh thời chủ yếu khống chế ba loại pháp tắc tinh thần pháp tắc. Nguyền rủa pháp tắc, cùng với quan trọng nhất tâm linh pháp tắc. Ba loại pháp tắc dung hợp là hắn trở thành hoàng kim căn bản. Lấy này tàn hồn ngưng tụ mà thành đèn thần kế thừa của hồn trí tuệ cùng lực lượng, trừ này bên ngoài. Chính là một ít đèn thần cụ bị đặc thù thiên phú lực lượng, căn nguyên thần đèn. Mặt trên cụ bị 9 viên căn nguyên thần thạch, hiện giờ tuy rằng khuyết thiếu 2 cái, nhưng là dư lại 7 cái mỗi một cái đều có thể thừa nhận quán trú một loại thần thuật hoặc là huyết. Mạch lực lượng. Mà đèn thần là có thể đem này đó hóa thành dầu thắp được đến này đó lực lượng, năm đó cổ thần nhất. Tộc, chính là ở trong đó quán trú đại phân thân thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật, chỉ là căn. Nguyên thần thạch cũng phân cấp bậc, bị hoàng kim ý chí lấy đi 2 cái là hoàng kim cấp bậc cái loại này. Quán trú ở bên trong hóa thành dầu thắp hao tổn lực lượng có thể tự mình khôi phục. Mà còn thừa 7 cái căn nguyên thần thạch lại không có tự mình khôi phục thuộc tính chỉ là bạc. Trắng đỉnh, nắn hình. Nguyên tiêu mệnh lệnh nói, kim sắc mây khói trọng tổ. Một lát sau hóa thành sinh động như thật cổ hồn, đương nhiên chỉ là kế thừa cổ hồn dung mạo cùng ký. Ước, còn lại phương diện đều đã bị hoàn toàn cải tạo. Đã từng cổ hồn tư tế đã theo cải tạo hoàn toàn tiêu vong. Chỉ còn lại có một cái đạt tới bạc trắng nhị giai nhưng tiến hóa đèn thần, thay đổi dung mạo. Nguyên tiêu híp xà đồng bắt đầu cuối cùng điều chỉnh, chủ nhân. Đèn thần cung kính mà nói, từ ngươi tới dò đường, nguyên tiêu mệnh lệnh nói, đồng thời há mồm phun. Ra mấy cái huyết đoàn, đem tam đoàn căn nguyên huyết mạch dung nhập căn nguyên thần đèn. Bóng ma chúa tể, thời gian long cùng ma quỷ huyết mạch. Này ba người đủ để giao cho đèn thần ở trước mặt không gian mật độ triển khai nhất định truyền tống. Năng lực nơi hắc ám này hư không? Không có khả năng không tồn tại biên giới, nhưng là tùy tiện tìm kiếm biên giới. Có khả năng gặp được không biết nguy hiểm, mà giao cho đèn thần liền sẽ không có này đó băn khoăn. Dù cho chết ở căn nguyên thần đèn nội cũng có thể trọng sinh. Tổn thất đơn giản là một ít năng lượng thôi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.